Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập 14. Trên người của Tiêu Thần lóe lên độn quang, đang muốn phóng khoáng qua khe núi, không ngờ tới trong đó đột nhiên nhảy ra thứ lớn chừng một trượng, sau lưng mọc lên hai cái cánh. Quái điểu này tuy thể tích khổng lồ nhưng mà không thông linh tính, chủ yếu dựa vào thân man lực. Tiêu Thần phát tay đánh ra một đạo linh lực kiếm khí, liền đem nó đánh rớt xuống khe núi, nhưng mà không hạ sát thủ lấy tính mạng của nó. Quái điểu tuy không thông linh tính, nhưng mà giờ phút này, trong mắt của nó, Tiêu Thần không thể nghi ngờ là biến thành nguy cơ cực lớn của nó. Nó gào thét một tiếng, liền quay đầu chật vật mà bay đi. Ồ, nơi này không có vật gì, quái điểu kia như thế nào lại lao lên? Tiêu Thần chớp mắt, linh lực chú thập nhãn bộ, mơ hồ chứng kiến sơn động dưới đáy mạn bằng. Nơi đây, nếu không chú ý quan sát, rất khó bị phát hiện. Đúng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Tiêu Thần gác độn quang, ôm Lý Tiểu Nghệ dừng lại trước cửa động, tách mạn đằng đi vào trong. Từ túi trữ vật xuất ra một phù chú, sau khi rót linh lực vào, tung lên dung nhập vào vách núi mất dạng. Từng đạo ký hiệu cực nhỏ chớp lên vách đá, rồi lập tức ảm đạm xuống. Tiêu Thần gật đầu. Có chứ, cấm chế này phòng ngừa dao động linh lực truyền ra ngoài. Như vậy có thể kéo dài thêm một chút. Sơn động này rộng chừng hơn 10 trượng, cao hơn 1 trượng. Đoạn đường phía trước là chiều dài rêu xanh ẩm ướt, nhưng mà tới phía sau lại trở nên cực kỳ khô mát. Trên thạch đài phương diện 1 trượng đó phủ kín cỏ khô sạch sẽ, chắc là chỗ quái điểu kia ngủ. Tiêu Thần đem Lý Tiểu Nghệ đặt trên cỏ khô. Giờ phút này sắc mặt của nàng càng thêm hồng hào, thân mình không ngừng vặn vẹo, quai hàm trơn tròn, giờ này lại càng thêm êm dịu. Cởi bỏ đai ngọc trên đầu, tóc đen buông xuống eo, cả người toát ra một cỗ khí độ cực kỳ mê hoặc. Tiêu Thần cảm giác được trong miệng phát khô, có chút kích động, mắt muốn rời đi. Hắn cười khổ vài tiếng, đợi tâm tình vững vàng lại, trở tay xuất ra thêm vài viên đan dược ăn vào, nhắm mắt đả tọa. Lúc này nguy cơ vẫn chưa giải trừ, huyền chân kia có thể rất nhanh có thể tìm được nơi này. Chỉ có trong thời gian ngắn, nhất định là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mới có cơ hội liều mạng một lần. Trong lúc hắn đang luyện hóa dược lực, một cỗ uy áp linh lực mạnh mẽ nhanh nhanh từ phía xa mà truyền tới. Tiêu Thần mở hai mắt, trên mặt đầy vẻ thận trọng. Nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ không ngừng rên rỉ, trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kiên định. Nếu là bị phát hiện, sợ là có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Giữa không trung, sắc mặt của Huyền Chân âm trầm, thần thức trúc cơ hậu kỳ không hề giữ lại quét ra. Ngay vừa rồi, thần thức của hắn đảo qua đột nhiên tung tích hai người Tiêu Thần rồi biến mất. Đáng chết, tiểu tạp chủng, mang theo tiểu ma nữ kia tuyệt đối là chạy không xa rồi, e là đang chạy trốn khỏi nơi này. Ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt đất, lại không có nửa điểm phát giác nào. Tiểu tạp chúng, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chờ lão phu tìm được hai người, chắc chắn nghiền xương thành tro, chiêu hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền Chân vận linh lực, quát tiếng oán độc mà cuồn cuộn, tựa như là kinh lôi, đem một đám dã thú trong núi cả kinh mà chạy toán loạn. Nhất thời, núi rừng cuồn cuộn, cho bụi đầy trời. Tiêu Thần nghe thế, trên mặt lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Xem ra Huyền Chân vẫn chưa phát hiện được hành tung của bọn họ. Bất quá trong lòng vẫn thầm nghiêm túc. Từ tiếng quát oán độc trên không trung, Tiêu Thần hiểu được, chỉ sợ lần này cục diện sẽ là cùng Huyền Chân không chết không thôi. Điều này làm cho ý niệm chạy trốn của đối phương mất kiên nhẫn, mà rời đi của hắn đã tan thành mây khói. Lão già kia bức thiếu gia ta, ai sống ai toi vẫn chưa hiểu được. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ lệ mang. Đúng lúc đột nhiên thân thể mềm mại nóng bỏng quần tới, khiến cho hắn bỗng nhiên đánh mất năng lực sự nghĩ. Lý Tiểu Nghệ chẳng biết từ lúc nào đã bên cạnh của hắn rồi, trên mặt thì đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, từng đạo hương khí ấm áp thỉnh thoảng lại phả vào cổ của Tiêu Thần. Có lẽ hoán hình đại pháp mất đi tác dụng. Lúc này Lý Tiểu Nghệ ghé vào sau lưng của Tiêu Thần, một thứ cảm giác mềm mại nõn nà mê người trước ngực của nàng truyền đến. Lý Tiểu Nghệ lúc này không biết là tột cùng là thanh tỉnh hay là vẫn hôn mê. Nàng cảm giác được cả người mình như là ngọn lửa thiêu đốt, hận không thể đem toàn bộ quần áo trên người xé nát. Mà giờ khắc này, trên người Tiêu Thần phát ra khí tức nam tử, lại như là khối băng trong ngày hè. Lực hấp dẫn đối với nàng không gì so sánh kịp. Thầm nghĩ, đem nàng dung nhập vào cơ thể của hắn. Ta muốn. Theo động tác của Lý Tiểu Nghệ, trên chiếc áo thư sinh trên người đã vỡ vụn hơn nữa, lộ ra tảng lớn huyết trắng. Cái yếm đỏ mặt lại sinh dần dần hiện lộ ở trước mặt của Tiêu Thần. Không biết từ lúc nào thì Tiêu Thần từ từ khôi phục lại tinh thần. Cảm giác đôi môi dịu dàng tản mát vô lực hấp dẫn, cái miệng nhỏ trên mặt của hắn tung hoàn mà hôn loạn xạ. Mày chính là đại thủ mình lúc là đã nhắm tới trước mặt của người ta, đang vẻ tùy tiện mà vuốt ve nó. Oanh! Tà hỏa trong mị câu của nàng bị dẫn triệt để. Tiêu Thần mạnh mẽ đưa tay đem thân hình kiều mị kia mà ôm chặt, há miệng hôn miệng nhỏ xinh kia. Nhất thời cỗ hương vị ngọt ngào dịu dàng mà truyền đến. Ngọc dịch tiến vào trong miệng, đôi tay lại chạy lên chạy xuống, lúc này đem cơ thể trong lòng mà sờ soạn cả lên. Toàn thân của Lý Tiểu Nghệ tản mát ra bị lực kinh người, thậm chí khí tức trên thân có khả năng làm bùng dục hỏa lớn nhất của nam nhân. Tiêu Thần mắt đỏ hồng, hơi thở nặng nề, mạnh mẽ đem số quần áo ít ỏi trên người Lý Tiểu Nghệ mà sạch sẽ quẳng lên mặt đất. Nhất thời khối thân thể mềm mại thanh khiết như là ôn ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá trong lúc này Tiêu Thần đình chỉ lại động tác, hắn liền ôm Lý Tiểu Nghệ nhìn sâu vào trong dãy giụa, xấu hổ xen lẫn giận dữ trong ánh mắt kia. Ý nghĩ rực lửa trong lòng nhất thời tiêu tán hết. Ta sao có thể làm như vậy? Lý Tiểu Nghệ, bởi vì tín nhiệm ta mới có thể cùng ta đến bên cạnh. Nếu ta làm như vậy, hóa là không bằng cầm thú. Thầm hít một hơi thật sâu, đợi cho tâm tình bình ổn trở lại. Làm thứ hai, Tiêu Thần xuất ra bình ngọc, phá vỡ cấm chế miệng bình, mùi thuốc nồng nặc phát ra. Lý đạo hữu, việc hôm nay tuyệt đối là Tiêu Mỗ vô ý mạo phạm. Viên thuốc này là ta ngẫu nhiên có được, có thể giúp ngươi chống lại âm ma ngoại giới, làm thanh tỉnh thần thức, mong rằng có thể trợ giúp đạo hữu. Trong tay của Tiêu Thần chính là 7 khỏa sát ma đan được tại nơi phong ấn của Tiểu Diệp Nhi. Cái này tuy là cực kỳ chân quý, nhưng mà giờ phút này xuất phát từ chút áy náy, Tiêu Thần cũng không do dự mà đem ra. Hơi chút chủ trừ, Tiêu Thần tay vịn vai của Lý Tiểu Nghệ, đem sát ma đan này giúp nàng ăn vào. Thượng cổ kỳ dược, sát ma đan này danh bất hư truyền, dược lực bất quá mới tản mát ra thôi. Mắt của Lý Tiểu Nghệ đã xuất hiện một chút sông suối. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần một cái, nhắm mắt chậm rãi luyện hóa dược lực. Tiêu Thần sắc mặt hơi cứng, thần sắc lộ ra vẻ xấu hổ, đứng lên tới gần đó, rồi một lần nữa ngồi xuống, nuốt đan dược mà tĩnh tọa. Sau vài thời thần, Tiêu Thần mở mắt, âm tình bất định. Uy áp mạnh mẽ đang hướng nơi này mà phóng tới. Lý Tiểu Nghệ cũng mở mắt, hai người liếc nhau, bay nhanh đi chỗ khác, không khí có chút ngượng ngùng. Tiêu Thần lúc này đã khôi phục được 7-8 phần linh lực thần thức. Lúc này chần chừ chốc lát, cũng đứng dậy mà đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Lý Tiểu Nghệ nhịn không được mà mở miệng hỏi, thanh âm như là hoàng anh xuất cốc, tươi mát mà dễ chịu. Sau khi nói xong, trên mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Tiêu Thần hồi phục lại tinh thần, tận lực làm ra vẻ trầm ổn. Huyền chân kia rõ ràng là tìm tòi kỹ lưỡng địa phương này, ta bày ra cấm chế chỉ sợ không thoát được thần thức tỉ mỉ của hắn. Thoáng tạm dừng, ánh mắt của Lý Tiểu Nghệ nhìn một cái âm trầm. Người tạm thời ở chỗ này tu dưỡng, nếu trong vòng 3 ngày ta chưa trở lại, hãy lập tức rời khỏi nơi này mà đi. Nói xong, đâu hướng ra ngoài mà nàng bước đi. Lý Tiểu Nghệ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, bất quá nhìn bóng lưng cao ngất của Tiêu Thần, trong mắt dần dần lộ ra vẻ phức tạp. Huyền chân cách mặt đất không tới 30 thước, thần thức phá không mà bay ra, không thể bỏ sót nửa điểm, một chút đều cũng đảo qua. Giờ phút này, từ hai người của Tiêu Thần biến mất đã được 4 canh giờ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ bất an. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng kia cất bắp vào ẩn nấp? Vậy là mang tiểu ma nữ này đã... Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Lần này hành động không thành công, sợ rằng đợi hắn là vạn ma tông đuổi giết vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn không khỏi tái nhợt. Tiểu tạp chủng, người đem tiểu ma nữ kia giấu ở nơi nào? Nói ra, có lẽ là phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Đợi cho khoảng cách ngắn lại, Huyền Chân phát hiện trong lòng của Tiêu Thần trống không, trong lòng nhất thời một trận lạnh lẽo. Cái này vừa rồi hắn phát hiện khí tức trên người Tiêu Thần vội vã đuổi theo, nhưng mà không tinh tế cảm ứng rõ được. Nếu là Lý Tiểu Nghệ đào thoát, hành động ngày hôm nay của hắn hoàn toàn thất bại. Cho dù là giết Tiêu Thần, chờ hắn vẫn là con đường chết. Lão già, lần này sợ là không được như ngươi mong muốn. Ngay tại lúc ngươi đuổi theo ta, Lý Tiểu Nghệ đã sớm chạy ra xa, cho dù hiện nay cũng không biết nàng ở đâu. Tiêu Thần trong lòng vừa động, mắt lộ ra vẻ mỉa mai, lớn tiếng cười nhạo. Ngươi... Huyền Chân nghe thế, mắt tối sầm, linh lực trong cơ thể thiếu chút nữa thì bạo tẩu. Ánh mắt của hắn lập tức khóa đỏ. Tiểu tạp chủng, mặc dù lão phu phải chết không phải nghi ngờ, nhưng mà phải đem ngươi tóm lại, tra tấn, rút gân, hủy tủy, cái này khiến cho ngươi muốn chết không được. Âm thanh oán độc từ xa xa mà truyền đến, Tiêu Thần nhịn không được mà phát lạnh trong lòng. Huyền Chân này sợ là hận không thể uống máu ăn thịt của hắn. Bất quá giờ phút này hắn vẫn không thể tiếp tục không chọc giận. Nếu lấy hắn đam mưu túc trí, tinh thần hồi phục, có thể nghe được ra sơ hở trong lời nói của mình. Lão già khẩu khí không nhỏ, muốn giết ta cũng phải nhìn ra ngươi có bản lĩnh đuổi theo hay không. Tiểu tạp chủng, ngươi thật đáng chết. Quả nhiên Huyền Chân kia nghe vậy thì càng thêm nổi giận, trên người linh lực càng phát ra nóng nảy, cũng khiến độn tốc lần thứ hai gia tăng thêm vài phần. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, khoảng cách giữa hai người đúng là rất nhanh bị rút gần hơn đến 2 trượng. Tiểu tạp chủng, chạy đâu cho thoát. Huyền Chân đưa tay vỗ, một đạo pháp quyết đánh ra, biến thành bàn tay linh lực lớn, trực tiếp chụp về phía trước. Tiêu Thần tóc gáy dựng đứng, không chút chần chờ, lật tay rút ra hơn 10 cái phù lụ, hỏa cầu thuật, thủy châm thuật, khốn thuật, vân vân, tạp nham dị thường, rót vào linh lực trong đó rồi ném ra. Oanh! Hơn 10 trượng đống phù lục này bốc cháy, phóng tích ra uy lực, dùng Huyền Chân cũng bị giật mình trong lòng, không thể độn tốc chậm lại. Về phần bàn tay linh lực kia, từ lúc va chạm cũng bị chấn nát. Trải qua đình đốn một chút, độn quang của Tiêu Thần chợt hiện, khoảng cách giữa hai người lần thứ hai bị kéo giãn hơn 100 trượng. Huyền Chân mắt lộ ra vẻ nổi giận, độn quang trên người tái khởi, tiếp tục truy kích. Hai người trước sau đuổi theo, mỗi một khoảng cách bị kéo dài đến 2 trượng, Tiêu Thần lấy ra một đống phù lục, rót linh lực vào, quăng hết ra đằng sau. Phù lục phi thường tạp nham, chồng chất uy lực không thể khinh thường, mỗi lần đều là bức bách Huyền Chân tạm dừng độn quang. Khoảng cách của hai người bị kéo giãn hơn một phần lớn. Sau khi vài lần như vậy, Huyền Chân bạo giống liên tục, cũng là không có biện pháp nào. Bất quá sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm, gần như là ngưng tụ thành thực thể. Nửa ngày sau, tại chỗ núi rừng xanh tươi cốt, hai đạo độn quang này bay đi, một trước một sau xuyên qua phía chân trời, điên cuồng hướng xa xa mà phóng đi. Hai người cách mặt đất mấy chục thước, mang theo sóng gió thật lớn, hình thành những thụ sóng cuồn cuộn. Tiêu Thần lại xuất ra vài viên bồi nguyên đan từ túi trữ vật ăn vào, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ở phường thị trên núi đổi lấy hơn 1000 trượng phù lục cấp thấp, trừ bỏ tiêu hao trong thập vạn hoang sơn, cuối cùng tại đây trong thời gian ngắn làm tiêu hao hết sạch, còn thừa lại đều là một ít cao cấp bùa phù chú. Cảm giác được sau lưng Huyền Chân càng tới gần, Tiêu Thần chớp mắt, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. "Ân, sao thế? Tiểu tạp chủng, lần này..." Khoảng cách giữa hai người lần nữa bị rút ngắn trong vòng 10 trượng. Huyền Chân theo bản năng thu liễm độn quang cũng không phát hiện cái này phô thiên cái địa mà đến, trong lòng cũng không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Trên đường đi, hắn đã không nhớ rõ Tiêu Thần đã lấy ra ít là nhiều bao nhiêu phù lục, nhưng mà ít nhất cũng phải hơn ngàn tấm. Tuy đều là phù lục cấp thấp, nhưng mà cộng lại cũng là phố lượng linh thạch xa xỉ lắm. Hắn thậm chí là thầm đoán Tiêu Thần chỉ sợ là cũng thuộc hàng đệ tử trung tâm. "Tiểu tạp chủng, phù lục cấp thấp có thể nhiều như thế? Không đạo lý nào, ngay cả phù lục cấp cao cũng không có. Không thể nào, chắc chắn có âm mưu." Huyền Chân rung mình, độn quang chậm lại, thủy chung không tiến vào 10 trượng xung quanh của Tiêu Thần. "Lão già kia quả nhiên là xảo trá, bất quá dù thế nào cũng chết trong kinh ngạc ra tay." Tiêu Thần trong lòng khẽ động, hiểu rõ vừa rồi Huyền Chân băn khoăn, lập tức có đối sách. Một lát sau, độn quang của Tiêu Thần từ từ quay lại, trong mắt càng trở nên vẻ kích động, linh lực dao động toàn thân đều trở nên hỗn loạn. "Chẳng lẽ tiểu tạp chủng này không có âm mưu mà đã đến đường cùng?" Huyền Chân trong lòng vừa động, độn quang tăng tốc mà tiến nhập vào bên trong khoảng 10 trượng quanh Tiêu Thần, ánh mắt tinh tế quan sát biến hóa. Quả nhiên, ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng khó hiểu, tuy rằng chỉ lướt qua nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Huyền Chân. "Tiểu tạp chủng này quả nhiên có âm mưu, bất quá muốn đối phó với lão phu ư? Hỏa hầu này người còn kém." Huyền Chân trong tay không chút dấu vết nào mà nặn ra một pháp quyết, không ngừng hướng Tiêu Thần mà tiếp cận. "Lão già, chết đi." Tiêu Thần dồn đạp quy đầu, rút cuộc Huyền Chân kia cách hơn 10 trượng đột nhiên ra tay. Ba đạo âm phù bay ầm ầm về phía sau. Tuy chưa bùng nổ, nhưng mà dao động linh lực mạnh mẽ mờ mờ mà rít kia cũng không thể coi thường được. Ánh mắt của Huyền Chân ngưng tụ, nghĩ lại mà thấy sợ. Xem xét uy áp ba cái phù mà phát ra, ít nhất có thể tương đương một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu là bất ngờ không có gì phòng bị, chỉ sợ hắn chịu thiệt thòi lớn tại nơi này. "Háo, tiểu tạp chủng này xảo quyệt, tận lực yếu thế, hy vọng lão phu có thể mất cảnh giác, sau đó đánh bài bất ngờ khiến cho ta trọng thương, nhưng mà cuối cùng vẫn chạy thoát. Không, bất quá lão phu thành tinh nhiều năm, tâm tính trí tuệ như thế nào người có khả năng so sánh bằng?" Trong lòng Huyền Chân cười lạnh, pháp quyết trên tay bắt mắt mà phát ra, trong vòng tròn cơ thể trong nháy mắt xuất hiện đòn gió bành trướng một lượng lớn, đem hắn bảo hộ chặt chẽ bên trong. Oanh oanh, ba phủ nổ tung, nhất thời tự động sinh ra vô số hơi nước. Sau đó hơi nước biến thành hóa hình vô số thủy châm mạnh như là lâu dài sông chảy, chừng tam tấc mà ùn ùn vọt về phía sau. Thủy châm phù lục cao cấp. Thủy châm đánh vào trong vòng tròn phá lên, nhất thời bạo phát ra đạo đạo âm thanh phốc phốc liên miên không dứt. Linh quang trong vòng tròn lóe ra lung lay, Huyền Chân vội vàng đưa linh lực vào, lúc này mới ổn định lại. "Tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi có thủ đoạn gì nữa." Thủy châm thuật cao cấp tán đi, Huyền Chân đem vòng tròn này cầm trên tay, trên mặt cười dữ tợn, nhìn thấy Tiêu Thần kia là nai vàng ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, tựa hồ bị dọa ngốc, từng bước đi thẳng về phía trước. Tiêu Thần nghe được lời ấy, giống như là tỉnh lại từ trong mộng, trên mặt cực độ sợ hãi, độn quang trên người lóe lên, liền muốn chạy trốn. "Tiểu tạp chủng, ngươi chạy đi đâu? Hôm nay ta muốn cho ngươi chịu ngàn vạn lần hành hạ, chịu hồn luyện phách, trọn đời không được siêu sinh." Tốc độ của Huyền Chân tăng vọt, hắn mở bàn tay nhắm hướng Tiêu Thần mà phóng tới, đồng thời thầm tính toán trong lòng vô số thủ đoạn để giết Tiêu Thần, sống không được, chết không xong là tốt nhất. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên trong lòng của hắn nhảy lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm cho hắn bị chậm lại nửa nhịp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vẻ mặt kinh hoàng trên mặt Tiêu Thần đã sớm không còn, thay vào đó là vẻ mỉa mai, trong tay lại cầm một sấp phù lục màu vàng có cả chục tấm. Một trận linh quang lóe lên, Tiêu Thần đã nhắm vào hắn mà vứt đến. Tuy không biết mấy trăm phù lục kia có cấp bậc ra sao, nhưng mà cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng của hắn làm cho hắn không chút do dự mà vỗ trán, xuất ra một tấm thuẫn nhỏ lớn một tấc, toàn thân màu vàng đất, linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào. Trong nháy mắt, chiếc thuẫn kia hóa lớn ra một tiếng oanh. Đây là một số tấm phù lục lớn nhỏ có hoa văn chu sa đỏ thắm chằng chịt ở bên ngoài, gần như là dệt thành một tấm lưới lớn nhỏ. Theo sự bạo liệt của phù lục, một vầng quang mang vô hình trong nháy mắt xuất hiện rồi đem Huyền Chân trói lại vững vàng. Đại khổn thượng Phật. Trên tấm phù lục màu vàng, văn lộ màu đỏ như là ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Một luồng hơi nóng mãnh liệt cuồn cuộn mà kéo đến. Sau đó, một quả cầu lớn bằng đầu người, toàn thân màu đỏ tươi xuất hiện rồi rơi ầm ầm xuống, lập tức nổ tung. Đại bạo liệt thuẫn. Một đường văn lộ phát ra khí tức ôn hòa, trong lúc đang vẽ cũng phát ra hơi thở lớn nhỏ có phần nhu nhược. Một đám hơi nước trong suốt tự động ngưng tụ thành, dần dần tản mát ra ánh sáng màu xanh ra trời theo linh lực mà rót vào. Tuy có vẻ ôn hòa, nhưng mà khí tức sắc bén cũng làm cho người khác lạnh lẽo vô cùng. Cao gia thủy châm thuật có thể tiêu diệt Huyền Chân trong một chiêu. Có thể nói là Tiêu Thần đã dốc hết vốn liếng, xuất ra toàn bộ phù lục cao giai trong tay. Mặc dù hỗn loạn, nhưng mà lấy uy lực trồng chất đủ để giết bất kỳ tu sĩ kim đan nào. Bây giờ, Tiêu Thần đã 10 phần tin tưởng trong lòng. Thấy Huyền Chân cầm theo tấm thuẫn lớn nhỏ bị kẹt trong trung tâm vụ nổ, Tiêu Thần lùi về phía sau hơn 10 trượng để tránh bị ảnh hưởng đến. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng không đi quá xa. Lần này là diệt sát Huyền Chân, hắn đã tổn hao rất nhiều. Có phải có chút thu hoạch mới được. Dù sao Huyền Chân cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại là một người còn sót lại của tông môn đã bị tiêu diệt, nên trên người của hắn có nhiều thứ quý giá. Tiếng nổ ầm thầm kéo dài hơn nửa khắc mới chậm rãi tiêu tán. Thiên địa linh lực phương viên vài trạm cũng bị nổ mà đến cực kỳ hỗn loạn. Tiếng nổ kinh thiên động địa kia truyền đến ngoài trăm dặm. Không đúng, thế mà không chết. Thần thức đảo qua một cái, Tiêu Thần là khiến hắn bộ mặt vô cùng hoảng sợ. Tuy đã rời xa khỏi trung tâm vụ nổ, nhưng mà cảm thấy uy lực mạnh mẽ kia làm hắn lạnh lẽo, thế mà Huyền Chân kia có thể sống sót trở lại. Chờ đến khi hỏa diễm thủy triều mà khuếch tán đi, thân ảnh của Huyền Chân cũng dần dần xuất hiện. Kiện linh khí duy nhất còn lại chính là bộ quần áo sớm đã bị rách nát không còn nhìn nữa. Chỉ còn đủ miễn cưỡng che đậy thân thể chỗ yếu hại. Tóc tai vốn chỉnh tề của hắn giờ phút này đã sớm tán lạc, trên mặt là một mảng đen thui, chắc chắn là kết quả của hỏa cầu kia, trông cực kỳ thê thảm. Còn tấm thuẫn lớn hắn cầm trong tay cũng đã xuất hiện một số vết nứt. Nếu uy lực của đống phù lục kia lớn hơn một chút thì sợ rằng lúc này Huyền Chân đã khó thoát được một kiếp. Tiểu tạp chúng, ta giết ngươi. Lần này đúng là khiến cho Huyền Chân sợ hãi rồi. Từ lúc bắt đầu tu đạo đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bị tiếp xúc tử vong tới gần như thế. Đám phù lục kia điên cuồng bạo liệt ầm vang trên tai của hắn, linh lực kinh khủng điên cuồng xé rách thân thể của hắn, gần như đem toàn bộ thân thể của hắn bao phủ. Huyền Chân nhìn tấm thuẫn trong tay mà có chút nữa rơi lệ. Đâu chỉ là hộ thảo thuẫn, tông môn chỉ bảo, cho đến khi tông môn bị diệt mới có thể rơi vào trong tay của hắn.